Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, thật giả ngô tà. Trương Khởi Linh thân phận ngồi vững, bây giờ còn có 3 người không có bị soi đèn pin qua. Phan Văn Tử, Ngô Tam Tỉnh, Ngô Tà, Ngô Tam Tỉnh thực rõ ràng bản thân có phải là người hay không. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có 3 người, một cái là chính mình, một cái là Phan Văn Tử, một cái là cháu của mình. Hắn cùng Phan Văn Tử cảm tình rất là thâm hậu, mấy năm nay bọn họ vào Nam ra Bắc, cũng coi như là đã trải qua 100.000 cay đắng. Hắn không muốn thừa nhận, ngồi tại bên cạnh mình cái này Phan Văn Tử, có thể là một cái giả. Thật sự Phan Văn Tử khả năng đã chết. Nhưng là cái này dù sao cũng là sự thật, nếu Phan Văn Tử không có chết, như vậy ai chết mất? Cháu của mình, hắn càng không muốn thừa nhận cháu của mình chết rồi. Hắn nếu chết ở nơi này, chính mình như thế nào trở về đối mặt người nhà của hắn? Tống Kiệt nhàn nhạt xem trước mặt 3 người, 3 người rốt cuộc ai là nội quỷ? Tống Kiệt không biết, nhưng là Tống Kiệt cảm thấy... Đã nhiên tên nội gián này có thực lực trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, chỉ sợ cũng có không bị phát hiện thực lực, sợ chính là cuối cùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, bên trong quỷ không có điều tra ra, ngược lại đem chính mình đội ngũ tất cả thành viên cấp, khiến cho toàn bộ đối phương cái này có phòng bị tâm. Lúc này, Ngô Tam Tỉnh nhìn thoáng qua Phan Văn Tử cùng Ngô Tà. Hắn đứng lên, hắc mặt đi tới vách tường phía trước, mập mạp cũng rất là thức thời lấy đèn pin chiếu hướng về phía Ngô Tam Tỉnh. Chỉ thấy tại Ngô Tam Tỉnh sau lưng, cũng bị chiếu ra tới một đạo rất dài bóng dáng. Ngô Tam Tỉnh thân phận xác định, hắn là người tốt, hiện tại chỗ không có bị đèn pin chiếu xạ qua còn có 2 người. Một cái là Ngô Tà. Một cái là Phan Văn Tử. Lúc này, ở đây sắc mặt của mọi người đều không phải là thực hảo xem. Ngô Tam Tỉnh cũng không nghĩ tới. Cuối cùng bị lưu lại. Cư nhiên là huynh đệ của mình cùng thân nhân của mình. Mà Phan Văn Tử cùng Ngô Tà sắc mặt cũng đều không phải là thực hảo xem. Bọn họ đều sung tràn đầy hoài nghi nhìn đối phương đây. Ai cũng không nhìn ra rốt cuộc là ai ở diễn kịch. Rốt cuộc ai là nội quỷ? Không có người biết. Ngô Tam Tỉnh thở dài một hơi. Hảo sau một lúc lâu, hắn nói ra, Phan Văn Tử, ngươi là ta huynh đệ tốt nhất. Mấy năm nay ngươi đi theo ta vào Nam ra Bắc, cũng là thực không dễ dàng. Tuy rằng ta thực không hy vọng là ngươi, nhưng là ta biết, nhưng có thể chân chính Phan Văn Tử đã chết. Phan Văn Tử, nhớ ở ta nói những lời này, Tam gia vĩnh viễn là của ngươi đại ca. Phan Văn Tử nghe xong Ngô Tam Tỉnh, tức khắc lệ nóng doanh trong. Hắn mình đương nhiên biết mình đến cùng phải hay không nội quỷ. Hắn biết, chính mình tiểu Tam gia, khả năng đã không còn nữa. Tam gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ là tiểu Tam gia báo thù. Nói xong câu đó, Phan Văn Tử trực tiếp đứng lên, hắn đứng ở vách tường phía trước, đối với mập mạp phất phất tay, mà mập mạp tay cũng bắt đầu run rẩy. Vô luận Phan Văn Tử rốt cuộc là thật hay giả, mập mạp biết, chính mình chiêu thức ấy điện chiếu đi xuống, sở hữu liền đều chân tướng rõ ràng, nếu Phan Văn Tử có bóng dáng, Ngô Tà đó là nội quỷ, nếu Phan Văn Tử không có bóng dáng, cái kia Phan Văn Tử đó là nội quỷ. Mà Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh càng là toàn thân căng chặt. Bọn họ càng là làm tốt đối mặt hết thảy có chuyện xảy ra chuẩn bị. Một khi soi đèn pin đi xuống, bọn họ liền sẽ đệ nhất thời gian khống chế ở tên nội gián kia. Mập mạp tay run rẩy giơ tay lên đèn pin, soi đèn pin ở Phan Văn Tử trên người. Mà những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Phan Văn Tử phía sau. Phan Văn Tử miệng lộ ra cười khổ. Cũng vừa lúc đó, đám người bạo động, mọi người tại đệ nhất thời gian vây quanh Ngô Tà, cầm Ngô Tà bức ở góc tường chỗ. Không sai, Phan Văn Tử phía sau, có bóng dáng, hắn là người. Như vậy hiện tại thật lẫn đã rõ ràng, nếu sáu người chi chung chỉ có một người không có bóng dáng, như vậy người này chính là Ngô Tà. Ngô Tam tỉnh cháu trai, Phan Văn Tử tiểu tam gia. Mà Ngô Tà lúc này vẻ mặt đờ đẫn ngồi tại chỗ. Hắn không thể tin được, đến cuối cùng, không có bóng dáng người kia, thế mà lại là mình. Ta, Ngô Tà muốn nói một ít gì, nhưng là hắn lại phát hiện mình căn bản không lời nào để nói. Hắn suy nghĩ nói mình là thật, nhưng là năm người khác đều có bóng dáng. Chỉ sợ mình coi như là có tám chương miệng đều nói không rõ à. Nhìn Ngô Tà vẻ mặt biểu tình ủy khuất, mọi người cũng không biết Ngô Tà rốt cuộc là ở diễn kịch, vẫn là hắn là vô tội. Bất quá sự tình đều phát sinh đến hiện tại loại tình trạng này, Ngô Tà liền tính lại như thế nào diễn kịch đều không hữu dụng. Ngô Tam tỉnh khóe miệng trừ động, sắc mặt của hắn rất là khó xem. Hắn biết cháu của mình khả năng đã gặp phải nguy hiểm, đã không ở nhân thế, mà trước mặt mình cái này Ngô Tà nhất định là một cái giả Ngô Tà. Người rốt cuộc là ai? Ngô Tam tỉnh buồn bực hỏi. Năm người cầm Ngô Tà cấp vây quanh chính là chật như nêm cối. Nếu Ngô Tà nói không nên lời cái đạo đạo, chỉ sợ hắn sẽ tại đệ nhất thời gian tao ngộ đến năm người cường lực vây công. Ngô Tà khóc không ra nước mắt. Hắn nói, Tam thúc, ta là ngươi cháu trai a, ta là Ngô Tà a. Những lời này vừa ra, những người khác không có trở nên sở động. Này lý do quá gượng ép. Ai đều biết Ngô Tà là Ngô Tam tỉnh cháu trai. Ngô Tà xem những người khác không tin, hắn liền nói ra, Tam thúc, cửa hàng của ngươi bên trong có cái tiểu nhị kêu Tiểu Thiên. Ngươi dưới cái gối thích phóng bát quái bàn. Những chuyện này, giả Ngô Tà, tổng sẽ không biết đi. Những lời này vừa ra, chỉ thấy Ngô Tam tỉnh biểu tình trên mặt lúc ấy liền thay đổi nhất biến. Xem ra Ngô Tà nói trúng rồi. Xác thật là có như vậy một hồi sự tình, nhưng là hắn vì sao lại biết những chuyện này đâu? Hắn rốt cuộc là thật Ngô Tà, hay là giả Ngô Tà? Nếu hắn là giả Ngô Tà, hắn làm sao lại biết những chuyện này? Nếu hắn là thật Ngô Tà, trên vách tường kia tiên đoán lại giải thích thế nào? Mập mạp lúc này hừ hừ một tiếng. Hắn nói ra, rốt cuộc là thật hay giả? Lấy đèn pin chiếu một chiếu, chẳng phải sẽ biết? Mập mạp những lời này vừa nói, lúc ấy mọi người toàn bộ gật đầu. Đây đúng là trực tiếp nhất biện pháp. Nếu Ngô Tà là người, như vậy hắn nhất định là có bóng dáng. Ngô Tà cũng là cười khổ một tiếng, cũng không người nào biết nói hắn rốt cuộc đang cười cái gì. Nhưng là theo mập mạp soi đèn pin tại trên người của hắn, chỉ thấy tại Ngô Tà phía sau, trên vách tường, lại là một cái bóng bị chiếu xạ ra tới. Sáu người, thế nhưng toàn bộ đều có bóng dáng. Nhất thời chi gian, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút mộng bức. Đây là cái tình huống gì? Sáu người đều có bóng dáng, chẳng lẽ nói bọn họ chi gian căn bản không có cái gì nội quỷ? Trên vách tường tiên đoán chỉ là một cái trùng hợp, bọn họ chỉ là tại mình hù dọa mình. Nhưng là không nên a, trên vách tường sáu người kia chính là tại tiên đoán bọn họ sáu cái hiện tại chuyện xảy ra. Thiên hạ chi gian không có chuyện trùng hợp như vậy đi. Mọi người đều có chút ngốc. Chẳng lẽ giữa bọn họ tên nội gián kia có được chế tạo bóng dáng công năng? Chân chính nội quỷ còn ẩn giấu tại bọn họ chi chung. Lúc này mập mạp đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Hắn nói, mau tới, có phát hiện, còn có thứ sáu mặt họa. Mập mạp những lời này vừa ra, lúc ấy mọi người liền đều vây lại. Còn có thứ sáu mặt họa, chẳng lẽ trước kia chết ở chỗ này cái vị kia nhà tiên tri?